Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1686, Tương Kế Tựu Kế, 1, Góc Chuyện audio.com, chết hết rồi, Diệp Thiếu Dương chấn động, Tiểu Bạch nói, có hai tên là Bịch Tiểu Cửu đánh chết kẻ khác nhìn thấy không có hy vọng chạy thoát đều đã tự sát. Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh một thi thể, đè mi tâm, phóng ra một luồng cường khi tiến vào trong cơ thể, lại chưa tìm được hồn phách. Tiểu Bạch nói, lão đại đừng tìm nữa, bọn hắn đều hồn phi phách tán rồi, cũng không biết dùng pháp thuật gì, có thể là sợ chúng ta cầu hôn, hỏi ra bí mật của bọn hắn đi. Đạo sĩ trung niên cũng ở dưới sự giám thị của mọi người đi tới, nói. Đúng vậy, những giáo đồ này, đều hung ác hơn bần đạo nhiều, bị kẻ địch bắt khẳng định sẽ binh giải hồn phách để tránh bị bắt được tra hỏi. Diệp Thiếu Dương nhìn xác chết đầy đất âm thầm thở dài, thật ra không phải vì những người này chết mà thương tiếc. Đội khảo sát đã chết hai người, đều là bọn hắn làm, coi như là kết cục của kẻ làm ác, hắn chỉ là có chút buồn rầu làm gì với những thi thể này đây. Dù sao đây là xã hội pháp chế tuy nơi hoang vu hẻo lánh, nhưng người chết dù sao cũng là chuyện lớn, hơn nữa còn chết mấy người, xử lý cũng có chút phiền phức, nghĩ nghĩ chuyện này mình khẳng định là không gánh được, bằng không trở thành tội phạm giết người, hay là quay về gặp được Tào Vũ thương lượng sau. Lâm Tam Sinh nhìn thi thể nói. Những vụ sư này, lúc trước cách không làm phép, pháp lực không tệ, sao mà cận chiến yếu ớt như vậy? Diệp Thiếu Dương còn chưa lên tiếng, đạo sĩ trung niên kia nói. Đám giáo đồ vu giáo này, sở trường nhất cách không làm phép, thực lực cận chiến lại không mạnh. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói. Ngươi không cần đáp lời, làm như đã thành người một nhà với chúng ta. Ngươi vừa nói bọn họ là giáo đồ cái gì? Đạo sĩ trung niên tuy lọt vào trách móc nhưng cảm giác cái mạng này của mình hẳn là giữ được rồi, vẻ mặt cũng thả lỏng, dứt khoát ngồi xuống ngay tại chỗ, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Trước đừng nói những giáo đồ này, giới thiệu bản thân bần đạo trước, bần đạo là đệ tử chúng các phái đời 57, đạo hiệu Tử Côn. Thấy Diệp Thiếu Dương vẻ mặt hồ nghi, Tử Côn đạo nhân giải thích. Chúng các nhất phái, sớm ở thời cổ đã mất đi sơn môn, vì đạo môn xóa tên, nghe nói có một bộ phận tiền bối phi thăng tiên giới, cũng không biết là thật hay giả. Diệp Thiếu Dương nghe tới đây, nhớ tới chúng các phái trong Thanh Minh giới, nhắm chừng tiền bối phi thăng trong miệng gã, nhưng cái này không cần thiết nói cho gã, cũng chưa nói, tiếp tục nghe. Nhưng chúng các nhất phái vẫn chưa mất đi truyền thừa, ở Tây Nam vẫn có một mũi, chỉ là chưa bao giờ liên hệ với giới pháp thuật cho nên không ai biết. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, nói, đây là vì sao, Tử Côn đạo nhân bộ dạng phục tùng nói. Tự nhiên có liên quan với pháp môn tu luyện môn phái ta, không được giới pháp thuật tiếp nhận, cái này không quan hệ với chuyện chúng ta muốn nói, không cần nhiều lời. Không được giới pháp thuật tiếp nhận, Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ tới cái gì? Tử Côn đạo nhân còn muốn nói gì? Diệp Thiếu Dương thấy một bóng người từ xa xa đi tới, chính là Tứ Bảo, giơ tay dừng lời Tử Côn đạo nhân, đứng dậy hướng Tứ Bảo vẫy vẫy tay. Tứ Bảo đã đến đây, vậy chờ sau khi cậu ta đến cùng nhau nghe cũng đỡ cho lát nữa mình còn phải kể lại một lần. Tứ Bảo đi đến trước mặt, ánh mắt quét qua, thấy Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn họ đều có mặt. Góc Chuyện audio.com, cả kinh ánh mắt dừng ở trên mặt Diệp Thiếu Dương, nói. Tôi đại khái nghe bọn họ nói rồi, sao có thể xảy ra loại chuyện này, tôi còn ở bên kia định huyệt không biết một chút tình huống nào cả. Diệp Thiếu Dương chỉ Tử Côn đạo nhân trước mặt hỏi hắn. Tử Côn đạo nhân lập tức đứng dậy hành lễ, bần đạo chúng các phái đệ tử Tử Côn, không biết đại sư sư xuất môn nào. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đừng nói nhảm, nói ngươi, đám vô sư kia rốt cuộc là người thế nào, ngươi là đệ tử chúng các phái, sao có thể theo bọn hắn cùng làm việc. Tử Côn đạo nhân thở gấp nói, đám giáo đồ đó thờ phụng là một loại tôn giáo nguyên thủy, tựa như là một loại Phật giáo, nhưng bọn hắn tu luyện đều là vu thuật, hơn nữa là vu thuật rất cổ xưa, bọn hắn rất có tính bài ngoại, cho dù sau khi hợp tác với chúng ta, bí mật liên quan bọn hắn, vẫn như cũ chưa lộ ra đối với chúng ta, đương nhiên, chúng ta cũng không có hứng thú biết quá lớn, chúng ta tới nơi này, chỉ là vì tìm được bảo bối thuộc về chúng các phái bọn ta. Diệp Thiếu Dương nghe tới đây, càng thêm tò mò, nhịn không được hỏi. Bảo bối gì, Tử Côn đạo nhân chỉ vào bảo kiếm treo ở bên hông hắn nói. Ngươi đã là Mao Sơn trưởng giáo, thanh kiếm này trên người ngươi, đó là Thất Tinh Long Tuyền kiếm nhỉ, ngươi có biết lai lịch thanh Thất Tinh Long Tuyền kiếm này hay không? Diệp Thiếu Dương trước kia là không biết, lần trước đánh cược với Hoàng Quan Chủ, thân là cổ nhân Hoàng Quan Chủ đã nói ra lai lịch nó, lập tức không kiên nhẫn gật gật đầu, đừng kéo đông kéo tây nữa, có cái gì nói cái đó. Tử Côn đạo nhân nói. Diệp trưởng giáo đã biết lai lịch Long Tuyền kiếm, có biết còn có một thanh bảo kiếm nổi tiếng cùng với nó tên viết Ngư Tràng hay không? Ngư Tràng kiếm, cái này ai chẳng biết, Tứ Bảo xen vào nói tên đầy đủ là Bàn Cương Ngư Tràng kiếm, nghe nói năm đó là bội kiếm của Ngô Vương Hạp Lư, truyền rất có thần, về phần có phải thực có hay không thì không biết. Từ Côn đạo nhân nói, đương nhiên là có, Ngư Tràng kiếm và Long Tuyền kiếm đều là Âu Giá Tử đúc, Âu Giá Tử còn đúc rất nhiều bảo kiếm, nhưng chiến loạn phân tranh, về sau đại bộ phận mất tung tích, Ngư Tràng kiếm này cùng Long Tuyền kiếm đạo môn đoạt được, thứ nhất là sắc bén, thứ hai giết người quá nhiều, sát khí trường tồn, phi thường thích hợp luyện chế thành pháp khí, bởi vậy mấy đại thiên sư cùng nhau tế luyện bảo kiếm, lúc ấy không có phân chia môn phái, chỉ có Nam Môn đạo tông, một bên luyện Ngư Tràng, một bên luyện Long Tuyền. Về sau hai thanh kiếm đều luyện thành chí cường pháp khí truyền cho đời sau. Thời điểm đạo môn chia nhà, Long Tuyền kiếm để Mao Sơn đoạt được, Ngư Tràng kiếm thì chúng các bọn ta đoạt được. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, sao ta chưa từng nghe nói loại chuyện này. Từ Côn đạo nhân cười khổ nói, thời gian cách đã rất xa, trừ đệ tử chúng các phái ta ai còn nhớ rõ các bí mật năm xưa. Diệp trưởng giáo ngươi nghĩ, nếu không phải chia được Ngư Tràng kiếm này, chúng các đệ tử sao có thể cam nguyện để Mao Sơn độc chiếm Long Tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương nghĩ qua cũng có đạo lý, nhưng không rõ hắn vì sao đem đề tài kéo đi xa như vậy. Từ Côn đạo nhân nói tiếp, còn có một đoạn bí mật nghe nói ở thời Ngũ Đại Thập Quốc vị tổ tiên nào đó của chúng các phái ta, bởi vì lúc trộm mộ, đã gặp phải tà vật nào đó cực kỳ đáng sợ chết ở phía dưới một ngôi mộ lớn, kết quả tính cả Ngư Tràng kiếm. Góc truyện audio.com, trên người cùng nhau mai táng, từ nay về sau không rõ tung tích. Đúng vậy, ngôi mộ này, chính là một ngôi kia các ngươi muốn đi khảo sát, chúng các phái ta lần này đến, chính là vì tìm về bảo vật tông môn đánh mất. Bàn cương Ngư Tràng kiếm, Diệp Thiếu Dương và đám người Tứ Bảo nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lâm Tam Sinh nói, lời ấy có sai, thời Ngũ Đại Cách hiện nay đã bao nhiêu năm, các ngươi đã biết Ngư Tràng kiếm mai táng ở nơi đó, vì sao không sớm tới lấy, đợi tới hôm nay. Từ Côn đạo nhân cười khổ, nếu sớm biết mà nói, đương nhiên sớm đã tới rồi. Trên thực tế các vị tổ tiên chúng các phái chỉ là nghe nói Ngư Tràng kiếm táng thân cổ mộ nhưng cũng không biết là cổ mộ nào. Cách chương.